Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, chương 811, một bộ xác thối. Nhìn thấy như vậy diệt sạch nhân tính hình ảnh, trong lòng ta đã có chút dần dần lắng lại lửa giận một lần nữa bị nhen lửa. Mẹ nó một đám súc sinh, hoàn toàn là tại khiêu chiến ta tâm lý cực hạn. Vừa rồi ta còn cảm thấy đem nhóm này như người chảm đầu gãy chân có chút tàn nhẫn. Quá mức huyết tinh, nhưng là khi nhìn đến như vậy một bức tranh sau, ta đột nhiên đã cảm thấy chính mình quá nhân từ. Những người kia chết rất dễ dàng, ta nên đem bọn hắn tứ chi toàn bộ chặt đứt, tươi sống đau chết đám súc sinh này. Bọn họ căn bản bắt người không làm người nhìn, người cũng không phải gia súc. Là có cảm tình sinh vật, bọn họ tại lợi dụng những người này đến kiếm tiền thời điểm. Có hay không nghĩ tới chính mình cũng có huynh đệ tỉ muội, cũng có cha mẹ nhi nữ. Cứ như vậy bị đánh chết sau, liền thi thể cũng muốn thảm tao trà đạp. Từng cái tạng khí theo trong thân thể lấy ra, đổi lại mỗi một trương tiền mặt đều là đẫm máu. Ta nhìn trên bàn giải phẫu cái kia cô gái đáng thương, trọn vẹn sửng sốt một hồi lâu, mới nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, toàn thân không chịu được có một chút phát run lên, phẫn nộ, làm ta huyết dịch cả người lần nữa sôi trào lên. Ta không đành lòng lại nhìn bộ kia đẫm máu hình ảnh, mà là đi tới kia tủ lạnh gần đây, mở ra sau, phát hiện bên trong tất cả đều là từng cái túi nhựa, đặt vào người các loại khí quan, chỉ nhìn một chút, ta liền đem cửa tủ lạnh đóng lại, quay đầu nhìn về phía Lý Ngang, hỏi, các ngươi giết người, thi thể để chỗ nào rồi? Lý Ngang căn bản không dám nhìn con mắt của ta, ngập ngừng nói, đều tại này hầm trú ẩn trong tìm một chỗ chôn. Trên cơ bản không ai đến loại địa phương này, cũng sẽ không có người phát hiện. Ta ha ha cười lạnh một tiếng, cắn răng nghiến lợi nói, các ngươi chơi chuyện tốt. Phù phù một tiếng, Lý Ngang trực tiếp quỳ trên mặt đất, mang theo tiếng khóc nức nở nói, đại ca, ta chỉ là một cái tiểu đi, ta chưa từng giết người, vừa cùng bọn hắn biển thủ bao lâu. Đứng dậy dẫn đường, ta nghiêm nghị nói. Lý Ngang chợt bò thân mà lên, nơm nớp lo sợ đi ra căn này phòng phẫu thuật. Chúng ta tiếp tục hướng phía trước mà đi, lại đi ước chừng mấy chục mét sau, liền không có bất luận cái gì lại trải qua tân trang địa phương, mà là hoàn toàn hầm trú ẩn công sự. Chỉ bất quá đi đến cuối con đường sau, phía trước lại xuất hiện một cái nặng nề cửa sắt, ngăn chặn đường đi của chúng ta. Đang lúc ta dự định đem này cửa sắt mở ra thời điểm, một đạo màu đỏ tươi sát khí liền nhẹ nhàng tới, ngưng tụ thành hình người, manh manh xuất hiện sau, liền có chút sợ hãi nói với ta nói, tiểu cửu ca ca, phía trước có thật nhiều người, hơn nữa còn có làm manh manh cảm thấy sợ hãi đồ vật tại. Manh manh không dám đi qua, ta do dự một chút, trong lòng không khỏi hồ nghi, đã có manh manh sợ hãi đồ vật tại. Nói rõ đối phương bên kia có người tu hành, hoặc là hiểu một ít môn đạo nhân. Hơn nữa bên kia có rất nhiều người, rõ ràng là làm xong mai phục, chờ ta đi qua tự chui đầu vào lưới. Sau một khắc, ta quay người nhìn về phía Lý Ngang, chợt hỏi, các ngươi chỗ này có hay không hiểu phong thủy hoặc là hiểu một ít bắt quỷ loại hình người tại? Lý Ngang cẩn thận nghĩ một hồi, nói, Đông ca giống như hiểu một ít phương diện này môn đạo. Hắn nói chúng ta làm cái này sinh ý, giết người đồng dạng đều oán khí rất nặng, sợ các nàng làm quỷ sau quấn lấy chúng ta. Bình thường đều là hắn đi xử lý thi thể, những vật này ta cũng không hiểu nhiều. Vừa tới không bao lâu, nguyên bản ta mang theo mấy cái huynh đệ làm một mình, về sau chọc nhiễu loạn lớn, bị truy nã, cho nên liền theo bọn họ làm một trận. Đông ca là ai? Không chờ hắn nói xong, ta trực tiếp ngắt lời hắn hỏi, Đông ca là chúng ta nhóm người này lão nhị, đại danh gọi là Trương Cận Đông, nghe nói tổ tiên là đặc biệt cho người ta làm việc tang lễ. Cụ thể ta cũng không hiểu nhiều, tại nhóm người này bên trong tư rất già, là ngay từ đầu liền theo chúng ta lão đại Đinh Đức Chí ra tới hỗn. Lý Ngang tiểu tử này hiện tại đối với ta là biết gì nói nấy, triệt để bình thường, toàn dốc rơi xuống ra tới. Đối với hắn lời nói, ta trên cơ bản là tin tưởng, bởi vì hắn đã không có nói láo đảm lượng. Rất nhanh, ta liền làm ra một cái quyết định, đã bên kia có manh manh tương đối e ngại đồ vật tại. Mang manh manh đi qua ta sợ nó sẽ lần nữa bị làm bị thương. Thế là làm manh manh mang theo Lý Ngang đi trông coi những cái kia trong phòng giam giam giữ người. Sợ là sợ bọn họ trực tiếp chép đường lui của ta. Phái một bộ phận người đem những cái kia nhà tù người rời đi. Vậy ta đây lần đến chẳng khác nào là đi không. Hơn nữa cứ như vậy, liền ta giết chết những người kia cũng nói không rõ ràng. Manh manh nghe được ta sau khi phân phó, còn có chút không nguyện ý đi. Nó là lo lắng ta nguy hiểm. Ta lắc đầu, cười nói, không cần lo lắng, gặp được đại phiền toái. Ta còn có nhị sư huynh tại, vừa nhắc tới nhị sư huynh đến, manh manh liền bình thường trở lại rất nhiều, làm ta cẩn thận một chút, thực sự không được, liền triệu hoán nó đi qua, manh manh mang theo Lý Ngang quay người rời đi, ta thì phá vỡ cái kia đạo nặng nề cửa sắt, một cái tay ngưng kết ra hư không phù chú, bóp ở đầu ngón tay, tùy tiện ngưng kết ra cương khí bình chướng. Một cái tay khác thì nắm chặt kiếm hồn, thận trọng hướng phía trước đi đến. Này cửa sắt là đi qua đã sửa chữa lại, bên trong một mặt không có cái gì đặc thù, chỉ là bên ngoài kia một mặt thì thoa lên một tầng thật dày xi măng. Cùng kia hầm trú ẩn hòa thành một thể, kín kẽ, nếu là không nhìn kỹ căn bản phát hiện không ra. Nơi này là thông hướng lối ra, bọn họ cũng không có chạy trốn. Mà là tụ tập rất nhiều người ở phía trước chờ ta. Cái này nói rõ một chút, bọn họ không có sợ hãi, cảm thấy có thể thu thập được rồi ta. Nhưng mà ta hành tẩu giang hồ 2 năm qua nhiều, đừng không có đảm lượng vẫn còn có chút, cho nên cũng là không sợ hãi. Nhất là bây giờ mới từ đoạn hồn nhai thực chất ra tới, trên người có năng lực, càng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Ra cái kia đạo sau cửa sắt liền có 2 cái trái phải chỗ, đen xì một mảnh. Bất quá ta rất nhanh liền từ dưới đất dấu chân đánh giá ra người là hướng phương hướng nào đi. Không đợi có một lát ngừng, ta trực tiếp dọc theo cái hướng kia chạy chậm tới. Ước chừng chạy có mấy trăm mét sau, vừa rẽ ngoặt một cái, dự định tiếp tục đi lên phía trước thời điểm, đột nhiên, ta nghe được một tiếng thanh thúy chuông tiếng vang theo kia càn khôn bát bảo túi trong truyền ra. Lúc này chắc là phục thi pháp xích cuối cùng cái kia chấm đỏ nhi cũng đang lóe lên không chừng đi. Kề bên này có vấn đề. Sau một khắc, bước chân của ta liền chậm lại xuống tới. Điểm nhẹ lấy mũi chân tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, ta cảm thấy dưới chân bùn đất bắt đầu biến xốp một chút. Liền cảm giác khác thường, vừa muốn thu hồi đi chân, lúc này kia xốp dưới mặt đất đột nhiên vươn ra một cái đã hư thối rơi cánh tay, một chút bắt lấy mắt cá chân ta, chân của ta về sau vừa rút lui, một bộ xác thối trực tiếp theo dưới mặt đất bị ta lôi kéo ra tới. Cỗ này hư thối thi thể cùng ta xem đánh mất trong phim ảnh những cái kia zombie bình thường, bộ dáng 10 phần kinh khủng. Không hề nghĩ ngợi, ta kiếm liền chém ngang tới, đem kia xác thối cánh tay trực tiếp chặt đứt. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.